Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2239, 4 khu, 3 khu, màn đêm buông xuống, Lâm Thành Đống, Triển Nam, Chu Chứng bọn người ngồi máy bay, hỏa tốc chạy tới 4 khu chủ yếu thành thị 3 khu, đi qua 15 tiếng dài dằng dặc phi hành, Lâm Thành Đống bọn người ở tại ngày thứ 2 10 giờ sáng nhiều chuông. Mới máy bay hạ cánh, đi ra sân bay, Baku thành thị đặc thù, tràn đầy nam bộ phong cách, tường trắng, bạch lầu, mũi nhọn hình tháp thức kiến trúc, tràn ngập đường đi, nơi này nhiệt độ không khí là muốn so tam đại khu bình quân cao 5 độ. Bình thường cũng tuyết rơi, nhưng không có bắc bán cầu nghiêm trọng như vậy, tuyết động hòa tan tốc độ tương đối nhanh một chút. Từ một điểm này thượng nhìn. Nơi này ngược lại càng giống là trước mắt thích hợp cư ngụ chi địa. Nhưng mọi thứ có lợi có hại. Nơi này điều kiện kinh tế. Tại kỷ nguyên năm trước liền ở vào tương đối lạc hậu giai đoạn. Các loại quân sự xung đột cũng thường xuyên phát sinh. Vì lẽ đó dù cho nơi này hiện nay hoàn cảnh tốt một chút. Nhưng chỉnh thể phát triển trình độ. Vẫn là lạc hậu mặt khác đại khu rất nhiều. Trên đường phố. Các loại kẻ lang thang. Bán thuốc khắp nơi có thể thấy được, thành nội bộ đội binh lính tuần tra, sáng loáng đâm vào nhất khối tụ chúng đánh bạc, cùng thành nội tiến vào màu xám sản nghiệp nhân sĩ, không chút nào che lấp xen lẫn trong nhất khối. Bên này binh sĩ vũ khí trang bị, kém đến lệnh người giận sôi tình trạng, rất nhiều binh trên thân còn đeo đại khảm đao, bọn hắn phiên trực dùng xe cho quân đội. Cũng đều là loại kia đào thải không biết mấy đời cũ rích mặt hàng. Xe bản, đầu xe vị trí lỗ thương nhìn thấy mà giật mình. Rất nhiều nơi còn dùng tấm sắt có mảnh vá. Tóm lại nhìn xem liền theo một đám không chính phủ tổ chức giặc cỏ không sai biệt lắm. Một điểm không khoa trương nói. Hà Đại Xuyên, mạnh tì bọn người ở tại trên núi thời kỳ. Dùng súng ống, quân giới, đều so với bọn hắn mạnh hơn mấy cái đẳng cấp. Người ta tối thiểu có thể làm được nhân thủ một khẩu súng A, nhưng ở chỗ này hoàn toàn là không thể nào. Lâm Thành Đống mặc dù trước đó chưa từng tới 4 khu, nhưng cũng lười chú ý bên này phong thổ. Bọn hắn theo sân bay đi tới về sau, ngay lập tức đường đi một bên, muốn tìm có thể đổi ngoại tệ địa phương, nhưng lại bị ai phát hiện. Loại địa phương này chỉ có một cái. Giữa trưa còn TM không tiếp tục kinh doanh. Bất quá Lâm Thành Đống trước khi đến là có chuẩn bị. Vì lẽ đó cũng liền không có ở tại chỗ các loại. Mà là đi ngoài phi trường dòng người nhiều nhất phiên chợ. Phiên chợ hoàn cảnh càng thêm hỗn loạn. Trong này tràn ngập đại lượng tại khu bên ngoài làm ăn thương nhân. Bọn hắn ở trung ương đoạn đường. Đung đung đưa đi. Trang phục khác nhau. Chu Chứng nhìn lướt qua xung quanh hoàn cảnh. Không nói ra. Mẹ nhà hắn. Nếu không nói đây là 4 khu, lão tử còn tưởng rằng đi tới thời trung cổ đâu. Lâm Thành Đống bên trái quầy hàng lên, ngồi quỳ chân lấy hơn 30 tên người thiếu nữ da đen. Các nàng mỗi người trên thân đều bị dán vào giá cả ký. Công nhiên bán, nhớ ngày đó Tề Lân cũng đã từng làm mua nàng dâu sự tình. Nhưng cái kia dù sao cũng là tại khu bên ngoài tiến hành A. Khu 9 lúc ấy hoàn cảnh lại loạn. Cũng không có khả năng cho phép có người trong thành công nhiên thương ra khẩu. Cái này quá nói nhảm. Nhưng 4 khu liền không ai quản. Mà lại cũng không ai cảm thấy cái này có cái gì đặc biệt. Lâm Thành Đống nơi nới lỏng cổ áo. Nhìn về phía ven đường một loạt cũ nát ô tô. Lập tức nói ra. Tiểu Ngũ. Bọn hắn hẳn là kéo công việc. Người đi qua đàm luận. Được. Một tên tuổi trẻ sau khi gật đầu. Cất bước đi hướng giao lộ, hướng về phía một tên nằm sấp sống lái xe, nói đến tiếng Anh, nhưng đối phương lại nghe không hiểu. Lập tức hắn lại nói tổ lỗ ngữ, đối phương vẫn là nghe không hiểu. Tiểu Ngũ không có cách nào, chỉ có thể hướng phía trước lại đi, cùng một tên khác lái xe bắt chuyện. Người này sẽ nói Hà Lan ngữ, song phương có thể giao lưu. Tiểu Ngũ là quân tình bộ môn cốt cán. Biết nhiều loại ngôn ngữ, nghiệp vụ năng lực cũng mạnh, Vì lẽ đó Lâm Thành Đống mới gọi hắn tới. Song phương trao đổi đại khái có thể có không đến 3 phút. Tiểu Ngũ đi về tới nói ra. Đi mau gần. Hắn không cần chúng ta Á Nguyên. Chỉ cần đồng minh tệ. Hoặc là vật phẩm. Lâm Thành Đống trước khi đến là mang theo một chút đồng minh tệ loại. Vì lẽ đó gật đầu trở lại. Bao nhiêu tiền? 500. Mẹ nhà hắn. Hơn 400 cây số con đường. Hắn muốn nhiều tiền như vậy. Chu Trứng thấp giọng mắng. Cái này rõ ràng là ma cụ bắt nạt ma mới a. Không thể cho nhiều như vậy. Nơi này loạn. Bằng không thì sẽ có phiền phức. Cùng hắn mặc cả. Lâm Thành Đống xông Tiểu Ngũ ra lệnh một câu. Song phương lần nữa câu thông. Cuối cùng lấy 380 khối giá cả thành giao. Lập tức tên tài xế kia mở ra so máy kéo cũng không mạnh hơn bao nhiêu xe bán tải ô tô. Chậm rãi hướng ngoài thành hành xử. Ven đường, đám người đi ngang qua một nhà viết tiếng Trung chữ bảng hiệu đại trà lâu. Nhưng bởi vì Lâm Thành Đống, Chu Trứng, Triển Nam đám người tâm tư không tại chỗ này. Vì lẽ đó cũng không có chú ý tới. Đang đuổi đi ngang qua Trình Trung, Tiểu Ngũ theo lái xe hàn huyên rất nhiều. Đám người cũng rốt cục hiểu rõ. Cái này bốn khu xung quanh. Hiện tại tối thiểu không còn có 30 cỗ. Có thể xếp được hào thế lực vũ trang đang tiến hành giao chiến. Vì chính là đoạt địa bàn. Cướp người. Có người mới có thể có tài nguyên. Mới có thể làm ra đến lương thực. Mới có thể tiếp tục sinh tồn. Vì lẽ đó bên này nhân khẩu tranh đoạt chiến. Là đánh cho phi thường thảm thiết. Hơn 400 cây số lộ trình. Ô tô lại chạy được mười mấy tiếng. Nửa đường trải qua mấy cái khu giao chiến. Ven đường người chết. Cách mỗi một khoảng cách liền có thể nhìn thấy. Mà lại là từng mảnh chết. Thi thể toàn bộ đông cứng. Căn bản không ai quản. Nam Phi đường núi cũng không ít. Kỷ nguyên năm trước rất nhiều nơi đều là rừng rậm khu vực. Vì lẽ đó đường cũng phi thường khó đi. Chu Trứng nhìn thấy cái này cảnh tượng. Cũng liền có thể hiểu được đối phương. Vì sao sẽ muốn cao như vậy tiền xe? Lúc rạng sáng, một đoàn người chạy tới mục đích mâu gần. Sau khi xuống xe, Lâm Thành Đống hoạt động một chút đau buốt nhức thân thể. Nhíu mày hướng về phía Tiểu Ngũ nói ra. Hỏi hắn, có hay không súng? Tiểu Ngũ không có ngoài ý muốn. Chỉ cất bước tiến lên. Lần nữa tại lái xe bắt đầu trò chuyện. Lâm Thành Đống quay đầu nhìn xem mâu gần thành trấn cấu tạo. Lại phát hiện nơi này tuyệt không so ba khu nhỏ. Mà lại rất nhiều khu vực cắm quân kỳ. Đều là không giống. Bên này chính là kỳ quái như thế. Có chút ở khu quy hoạch thành trấn. Quy mô của nó đã vượt qua trong vùng thành trấn. Mà tạo thành loại nguyên nhân này. Chính là nhiều vô số kẻ thế lực vũ trang. Bọn hắn chiếm địa bàn. Đương nhiên phải phát triển cùng lớn mạnh, mà trong vùng tài nguyên lại có hạn, không có khả năng toàn bộ thành trấn phát triển tần suất, đều tại một cái điểm lên, vì lẽ đó tự nhiên là tạo thành loại cục diện này. Tiểu Ngũ cùng lái xe nói chuyện với nhau ước chừng 3 phút sau. Cái sau mới từ xe đĩa phía dưới túm ra một cái, chỉ có thể nhét vào lục phát đạn đơn quản san quy. Cái này chơi ứng rõ ràng là tự trị. Đoán chừng uy lực cùng mẹ nhà hắn N cái thế kỷ trước hỏa súng không sai biệt lắm. Đồng thời có thể hay không đánh vang. Khả năng cũng xem vận khí. Bất quá có cái này cùng không có cái này. Vẫn có chút khác biệt. Vì lẽ đó Lâm Thành Đống lại tốn 100 khối tiền. Đem thứ này mua tới. Khuôn mặt thật thà lái xe nhìn lướt qua đám người. Liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Nhưng hắn vừa mới quay người. Lâm Thành Đống từ phía sau một khuỷu tay trực tiếp liền đập vào hắn trên huyệt thái dương. Bành bành, Chu Trứng cũng đột nhiên xuất thủ. Dắt lấy tóc của hắn. Dùng đầu gối liền đụng hắn huyệt thái dương mấy cái về sau. Thấy cái sau triệt để hôn mê. Mới dừng lại động tác. Đem hắn khóa trên xe. Thông tin thiết bị ném đi. Ngày mai hừng đông. Nơi này đi ngang qua người. Tự nhiên sẽ có người cứu hắn. Lâm Thành Đống phân phó một câu. Tiểu Ngũ làm theo. Lâm Thành Đống làm như vậy cũng là không có chuyện gì. Nơi này quá loạn. Lại người gì cũng có. Vạn nhất người tài xế này lên ác ý. Vậy thì phiền toái. Đám người làm xong về sau, cấp tốc rời đi hiện trường, tiến vào mâu gần thành trấn bên trong. Đêm đó, Lâm Thành Đống không có liên hệ bạn của Tư Văn, mà là tìm một nhà mang theo tiếng Trung dừng chân cửa hàng ở lại. Tại ngày thứ hai buổi sáng hơn 8 giờ, mới liên hệ đối phương. Uy, là Lâm tiên sinh sao? Đúng, ta đến mâu gần, ngươi cho ta địa chỉ, ta đi tìm ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Trọng Đô, Tần Vũ ngồi tại bộ tư lệnh bên trong, cúi đầu phát một đầu tin nhắn về sau. Vừa muốn đứng dậy, lại trông thấy trên giá sách trưng bày cái kia nhất tòa, Giang Sơn. Đã rơi xuống một chút cho bụi. Hắn dừng lại một chút, tự mình cầm lên khăn trải bàn. Đi qua lau, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.